Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sống tình cảm có phần lãng mạn, nhưng về lương tâm nghề nghiệp thì anh lại là người có trình độ chuyên môn và rất tâm lý khi đưa ra những lời động viên hữu ích cho các bệnh nhân. Trường hợp của cụ Yoshizo Ishikura là một ví dụ. Với trách nhiệm của một bác sĩ điều trị, Naoe đã trò chuyện và đưa ra những lời khuyên nhằm giúp tinh thần của bệnh nhân luôn lạc quan, sống vui vẻ cho tới phút cuối đời. Trở lại với ca trực đêm của bác sĩ thực tập Kobashi và hai nhân viên y tá Akiko và Kaosu, họ đã phát hiện ra những dấu hiệu khác thường ở phòng bệnh 601, phòng của nữ nghệ sĩ Junko. Trong khi các phòng bệnh nhân khác đều đã đi ngủ, thì phòng 601 vẫn sáng đèn, có tiếng nhạc và tiếng trò chuyện của người đàn ông. Điều này không những vi phạm quy tắc của bệnh viện mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của nghệ sĩ Junko vì cô vừa trải qua ca phẫu thuật. Liệu sự việc này của nữ nghệ sĩ Junko có bị bệnh viện và dư luận phản đối không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Kobashi và Akiko trở về phòng các nữ y tá. Kaoru đang ngồi trên đi văng đợi họ. Em nói đúng đấy, Kaoru ạ. Akiko nói. Thế đuổi hắn ra chưa? Chưa. Tại sao? Đợi sáng mai sẽ bắt quả tang luôn. Còn cô ta thì sẽ mời ra khỏi bệnh viện ngay. Kobashi đáp. Mời ai? Mời cô Hanazio ư? Akiko ngơ ngác nhìn anh. Chỉ vì một chuyện vặt vãnh thế sao? Vặt vãnh à? Đưa đàn ông vào phòng mà là chuyện vặt vãnh ư? Tôi ấy nhổ toẹt vào cái danh tiếng minh tinh của cô ta. Tôi không thể dung thứ được những chuyện bê bối như vậy đâu nhé. Nhưng mà ta làm gì có bằng chứng nào? Rồi sẽ có. Chỉ riêng cái việc có một người lạ ngủ lại đêm trong phòng cô ta cũng đã đủ rồi. Nhưng còn bác sĩ Naoe? Ông ấy là bác sĩ điều trị cô ta, nhưng chịu trách nhiệm xảy ra ban đêm lại là chuyện của bác sĩ trực. Và với tư cách bác sĩ trực, tôi cho rằng cách xử sự của cô ta không thể nào dung thứ được. Chẳng biết Naoe có đồng ý như vậy không đấy. Nói chung, ông ta nương nhẹ cô ấy quá, nữ nghệ sĩ mà lại. Cũng rất có thể ông ta có ý đồ gì đó với cô ta. Nói thế chứ chắc chắn không phải đâu. Bây giờ thì ông ta biết rõ người cô ấy như lòng bàn tay mình rồi còn gì. Sao anh thô bỉ thế chứ? Cái bọn nghệ sĩ ấy là tôi chúa ghét. Kobashi kết luận một cách hằn học. Và ngay lúc đó ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông. Người lạ mặt rất cao lớn. Đầu hắn gần chạm đến xà ngang để tóc dài kiểu thời trang. Trông thấy hắn đầu tiên là Akiko. Vì bất ngờ cô ta giật nảy người lên. Ông là ai? Cô ngạc nhiên hỏi, đồng thời bất giác nhận thấy người lạ mặt rất đẹp trai. Tôi muốn ra khỏi đây nhưng cửa trước đóng mất rồi. Người đàn ông có một giọng trầm êm như nhung và cách phát âm rất chuẩn xác. Ra khỏi đây! Akiko thốt quay lại nhìn Kobashi. Kobashi và Kaoru đang đứng yên ngơ ngác nhìn người khách. Cuối cùng anh mới nói, ông là ai? Kenji Tanimoto. Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau. Cái tên này rất quen thuộc đối với họ. Cái gì? Kobashi hỏi lại và Akiko khẽ thì thầm bên tai anh. Ca sĩ hát nhạc nhẹ, đang ăn khách nhất đấy. Kobashi nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân. Thế nãy giờ ông ở đâu? Trong phòng bệnh nhân. Phòng nào? Phòng 601, tức là phòng của Junko Hanazio. Người đàn ông trả lời rành mạch, vẻ thản nhiên, không hề có chút lúng túng. Kobashi bất giác nháy mắt. Thế ông làm gì ở đấy? Anh hỏi giọng rất đanh. Chẳng có gì đáng kể, nghe nhạc, nói chuyện. Thế à, chỉ có thế thôi à? Tanimoto chỉ khẽ cười một tiếng, gương mặt hắn lúc này trông rất thật thà. Rất tiếc là tôi không thể nói thêm gì nữa. Thế à? Nói chung, tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo chi tiết. Tanimoto lại cười. Akiko và Kaoru nhìn hắn như bị thôi miên. Ông biết rằng Hanazio vừa qua một phẫu thuật chứ? Ông nghĩ thế nào khi quấy rầy một người bệnh như thế có tốt hay không? Nhưng chính cô ấy yêu cầu tôi đến. Buổi tối à? Không, chẳng qua giờ này tôi rỗi mà thôi. Theo tôi, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được rằng ngồi lì trong phòng riêng của một người đàn bà cho đến tận đêm khuya là rất chướng đấy. Tôi xin lỗi. Tôi không biết có thể ở lại phòng bệnh nhân đến lúc mấy giờ. Tanimoto cúi đầu có vẻ cam phận. Đây là bệnh viện, chứ không phải là hộp đêm. Cái vẻ xuề xòa và cái bề ngoài trau chuốt của người đàn ông làm cho Kobashi mỗi lúc một thêm khó chịu. Mà ông là ai mới được chứ? Không phải chồng, cũng chẳng phải vị hôn phu. Thật là trân cháo đến lạ lùng đấy. Xin ông tha lỗi ạ. Tôi có bổn phận phải ghi lại việc này trong sổ trực đây. Ông đã có mặt vào lúc đêm khuya trong phòng một nữ bệnh nhân. Tôi không biết ai có lỗi, Hanazio hay là ông, nhưng tôi nhất định thông báo việc này cho bác sĩ trưởng. Thế rồi sao nữa ạ? Có thể là chúng tôi buộc lòng phải yêu cầu Hanazio ra khỏi bệnh viện ngay. Xin lỗi, tôi không có ý muốn hỏi về cô ấy. Như tôi thì các vị có để cho tôi ra khỏi đây không? Không hề che giấu ác cảm. Kobashi một lần nữa nhìn Tanimoto từ đầu đến chân. Địa chỉ, mục đích đến bệnh viện. Tanimoto trả lời một cách sốt sắng. Kobashi ghi lại những câu trả lời trong sổ trực ở mục biến cố. Phải, tôi đã thấy rõ là không có gì có thể làm cho ông nao núng được. Một lần nữa tôi xin bác sĩ thứ lỗi cho. Tanimoto xử sự như thể hắn không cảm thấy Kobashi có ác cảm với mình. Cho ông ta ra. Kobashi quay ngoắt lưng lại. Khi Tanimoto đã ra ngoài, anh càu nhàu nói. Chỉ nói chuyện với hắn thôi cũng đã thấy tởm rồi. Một cái thằng xỏ lá. Một người đàn ông thực sự đấy. Mắt vẫn nhìn ra cái khung cửa mà Tanimoto vừa đi ra. Akiko thở dài, mơ mộng. Thế cô thích những thằng ngu như vậy ư? Ngu hay không ấy thì cũng chưa biết, nhưng đẹp trai quá chừng đấy. Rồi, mai tôi sẽ nói hết với Naoe. Cố trấn áp nỗi bực tức, Kobashi rít mạnh điếu thuốc lá trên môi. Ngày hôm sau, Naoe lại đến muộn, quá 10 giờ mới thấy ông bước vào bệnh viện. Thời gian gần đây ông luôn luôn đến muộn, chỉ có 1-2 lần đến trước 10 giờ. Tình hình này không làm cho các nữ y tá hài lòng chút nào cả. Buổi đi thăm các phòng bệnh nhân bị chậm lại, rất nhiều việc phải hoãn sang buổi chiều. Hơn nữa, trong khi Naoe vắng mặt thì Kobashi rất vất vả, bao nhiêu công việc đều trút cả lên vai anh. Đã mấy lần, các nữ y tá thử nói chuyện với Naoe, nhưng ông chỉ gật đầu đồng ý và nói mọi việc vẫn y như cũ. Rồi càng về sau, ông càng đến muộn hơn. Khiếu nại với bác sĩ trưởng chăng? Dù có làm như vậy cũng không ăn thua gì. Bác sĩ trưởng thường xuyên đọc nhật ký của bệnh viện và không thể không biết Naoe thường đến bệnh viện lúc mấy giờ. Nhưng hình như ông làm ngơ trước cái sự chậm trễ của Naoe và Naoe vẫn tiếp tục đến muộn. Mỗi lần đến bệnh viện, Naoe hối hả mặc áo blue chạy xuống phòng khám tiếp các bệnh nhân đã đợi ông hàng giờ, mà cũng chẳng buồn hỏi các nữ y tá xem tình hình các phòng bệnh ra sao. Ông không còn thời gian đâu để làm việc ấy nữa. Khi được Kobashi và Akiko thông báo về sự cố đêm qua, bà y tá trưởng ngay từ sáng sớm đã sốt ruột muốn nói chuyện với Naoe. Nhưng bệnh nhân quá đông, nên mãi sau giờ nghỉ trưa, ông mới khám xong. Mà nói chuyện này trước mặt các bệnh nhân thì quá là bất tiện. Sekiguchi đành kiên nhẫn đợi. Sau giờ nghỉ trưa, đợi khi Naoe vẫn thong thả như thường lệ bước vào phòng y tá, Sekiguchi mới trút hết bầu tâm sự, kết thúc phiên độc thoại của mình bằng một câu hỏi thống thiết. Biết làm thế nào bây giờ? Thật đấy, biết làm thế nào bây giờ? Naoe lặp lại câu hỏi của bà ta. Chẳng nhẽ lại cho qua một chuyện bê bối như vậy sao? Chẳng lẽ không cho qua được sao? Naoe ngáp dài một cách cố ý và với tay lấy mấy tờ ghi nhiệt độ. Tiên sinh ạ, có việc gì thế? Xin tiên sinh hãy nghe kỹ tôi nói đây. Tôi nghe rồi. Cô ta đã đưa một người đàn ông vào phòng ban đêm. Họ làm gì ở trong ấy? Tiên sinh thử tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra nếu các bệnh nhân biết được việc này chứ. Họ sẽ không biết đâu. Naoe cười nhạt. Nhưng... Bà y tá trưởng nhìn ông với một nỗi công phẫn thầm lặng. Xét cho cùng thì vấn đề cũng chẳng phải ở sự việc vừa qua. Nhưng không biết cô ta còn bày ra những trò gì nữa nếu ta không trừng trị cô ta lần này. Tôi xin dành cho bà cái quyền răn bảo cô ta. Không được đâu. Chính là tiên sinh phải nói với cô ấy chứ. Ngoài ra, tôi muốn biết ý kiến của tiên sinh, ý kiến của bác sĩ điều trị. Chỉ cần của trách cô ta thôi, hay cần thi hành những biện pháp nghiêm khắc hơn nào? Về vấn đề này, tôi không có ý kiến. Không có ý kiến là thế nào ạ? Sekiguchi ngơ ngác hỏi. Không có nghĩa là không có. Nói xong, Naoe lại chúi mũi vào các tờ giấy. Thế nói cách khác, tiên sinh cho rằng không nên làm gì hết có phải không ạ? Phải. Đôi mắt nhỏ có một màng lưới đường nhăn li ti bao quanh quắc lên. Bà y tá trưởng dương vuốt. À, nếu tiên sinh giữ một lập trường độc đáo như vậy, thì tôi đành phải thưa với bác sĩ trưởng thôi. Naoe im lặng. Bác sĩ Kobashi, người trực đêm qua, hết sức công phẫn. Tiên sinh cho phép tôi thưa chuyện với bác sĩ trưởng chứ? Xin mời bà. Bà y tá trưởng kinh ngạc trước thái độ thờ ơ của Naoe. Thậm chí bà còn nghẹn ngào không nói được nữa. Mãi một lúc sau, bà mới mở miệng. Thôi vậy. Nói chung, những nguyên tắc của bệnh viện ta không cho phép. Bà sao thế? Không có việc gì làm à? Naoe ngắt lời bà. Sao? Tôi mà không có việc gì làm à? Nghe tiếng hét the thé của Sekiguchi, mấy cô y tá bỏ việc chạy lại ngay. Cái cổ gầy guộc của bà y tá trưởng đỏ tía lên. Rồi ông sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của con mẹ trơ trẽn ấy nha. Sekiguchi chĩa ngón tay vào Naoe. Nhưng Naoe vẫn im lặng. Các ngài cứ khen mãi đi. Nào là nữ nghệ sĩ ưu tú, nào là cô bé đáng yêu. Thì đấy, các ngài xem, nó đáng yêu, nó trong sáng như thế nào rồi. Điều đó chỉ xác nhận thêm rằng cô ta quả là một nghệ sĩ giỏi. Biểu diễn là nghề nghiệp của cô ta. Cô ta phải nắm vững cái nghệ thuật ấy đến mức điêu luyện chứ. Nếu không thì làm sao có thể lên sân khấu được. Bà y tá trưởng nhìn Naoe, không hiểu ông ta muốn đi đến đâu nữa. cô ấy hư hỏng. Nhưng chính nhờ đó mà cô ấy đóng vai ngây thơ một cách tuyệt diệu đấy. Mà nói chung, chưa xảy ra chuyện gì ghê gớm cả đâu. Thử hỏi cô ấy có làm phiền ai đâu nào. Ơ hay, tiên sinh nói cái gì thế? Cách đây mới 4 ngày, chính tiên sinh đã mổ cho cô ta. Chẳng nhẽ, với tư cách là thầy thuốc, tiên sinh không quan tâm đến hành vi của cô ta sao? Không quan tâm, vì hai cái đó không có quan hệ gì với nhau cả. Naoe cười phá lên. Và lại người ta ai mà chẳng cố sao đừng làm cho mình đau. Còn nếu cái đó làm cho cô ta vui, thì nên để mặc chứ. Bà y tá trưởng kinh hãi nhìn Naoe. Thôi, Naoe kết luận, giọng giàn hòa. Bà không nên bận tâm nhiều quá nhé. Rồi quay sang Noriko đang lo sợ lắng nghe cuộc đối thoại. Ông bảo, ta bắt đầu đi thăm các phòng bệnh nhân đi. Và Naoe thường bắt đầu cuộc đi thăm bệnh nhân từ tầng thứ 3, tức là từ 2 phòng rộng nhất và rẻ tiền nhất. Mỗi phòng có 6 người nằm. Các tủ chìm chất đầy những quần áo chén đĩa, và bên cạnh các giường nằm ngổn ngang những tấm thảm, những tấm đệm của những người nhà bệnh nhân trải ra để nghỉ đêm. 4 bức tường trước kia vốn màu kem đã lâu không được sơn lại, nên có những chỗ tróc hẳn vữa. Năm ngoái, bệnh viện có tu sửa lại, nhưng cuộc tu sửa này không động đến tầng thứ 3. Cạnh các giường nằm của đàn ông, tường dán chi chít những tờ áp phích, những bức ảnh các nữ diễn viên. Trong góc có để một cây đàn guitar. So với 2 phòng này thì căn phòng thượng hạng của Hanazio thật là một cung điện của vua chúa. Nhưng để bù lại, trong các phòng rẻ tiền không bao giờ buồn tẻ. Mọi người đều đối xử với nhau như bà con ruột thịt và ai cũng có người để tâm sự. Cạnh một cửa sổ là giường của Ueno. Sau mấy lần tiếp máu, ông già bắt đầu thấy đỡ và đã ngồi dậy được trên giường, tự xúc lấy thức ăn. Quả là ông chưa đi được, 2 chân không chịu tuân theo ý muốn của ông nữa. Naoe bước vào phòng vừa đúng lúc mấy cô y tá đang tiếp máu. Máu đang nhỏ từng giọt truyền vào đường tĩnh mạch căng phòng. Làn da trước đây xanh xao, khô héo như tờ giấy, nay trở nên sinh động và mềm dẻo, ngay cả đôi má cũng hồng hào lên. Vợ của bệnh nhân là Chio, người mảnh khảnh nhưng hãy còn khá linh lợi, ngay từ đầu không rời chồng một bước. Khi Naoe đã thăm hết các bệnh nhân trong phòng và đi về phía cửa, thì bà già lúp xúp chạy theo ông. Thưa bác sĩ, có thể làm phiền bác sĩ một chút được không ạ? Naoe ngạc nhiên đứng lại. Các cô y tá thường nói rằng xưa nay bà cụ Chio như người câm, ai nói gì cũng chỉ gật đầu. Thế mà bỗng dưng, nay lại lên tiếng. Có việc gì thế ạ? Tôi muốn hỏi. Bà cụ ngập ngừng, mắt nhìn xuống sàn. Tôi đi thăm bệnh nhân xong, rồi ta nói chuyện nhé, được không ạ? Độ 20 phút nữa, bà cụ cứ sang phòng các cô y tá để gặp tôi. Bà cụ gật đầu, tỏ vẻ biết ơn. Naoe đi qua các phòng bệnh nhân ở tầng 3, tầng 4 và tầng 5 rất là nhanh. Còn lại tầng thứ 6, nơi chỉ có một mình Hanazio đang nằm. Cô đang ngồi trên giường chải tóc, mình mặc chiếc áo choàng màu hồng. Bác sĩ khám à? Junko đặt cái bàn chải xuống trước bàn ngủ, rồi không đợi ai yêu cầu, cô ta nằm ngay xuống giường. Cô đã thông thuộc những gì người ta đòi hỏi ở mình. Mọi việc được tiến hành rất nhanh. Junko chưa kịp ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã xong hết rồi. Noriko đưa cái khăn mặt. Naoe lau cẩn thận từng ngón tay một rồi hỏi. Có còn cảm thấy đau không? Còn ít thôi ạ. Đó là kết quả của buổi tối hôm qua đấy. Bác sĩ định nói gì? Junko mở tròn xoay đôi mắt đã to sẵn. Trông cô hết sức thật thà và hiền lành. Cô không hiểu sao? Không. Junko ngạc nhiên lắc đầu. Việc gì thế? Tôi cũng không biết nên trừng phạt cô như thế nào đây. Thôi, bác sĩ đừng có dọa nhé. Junko bỡn cợt đánh vào bàn tay Naoe một cái. Chỉ tổ bịp. Chính cô bịp thì có. Tôi ấy à? cô nên nhớ rằng nếu chỉ khâu bị đứt và các mạch máu lại mở ra thì phải làm lại phẫu thuật đấy. Để làm gì? Phải làm sạch lại tất cả đấy. Thế thà chết còn hơn. Nếu vậy thì cô đừng buông thả quá nhé. Trời, cái ông bác sĩ này, người đâu mà đáng ghét tệ. Junko kéo dài, giọng ngân nga, nũng nịu. Naoe ném cái khăn mặt cho Noriko, rồi bước ra hành lang. Bà cụ Chiyo đang đợi họ. Bà ngồi co ro trên chiếc đi văn nhỏ ở phòng y tá. Nào, bà cụ có việc gì thế? Naoe rút cái stereo trong túi ra, đưa cho Noriko, rồi cũng ngồi xuống đi văn bên cạnh bà cụ. Tôi không biết có nên làm phiền bác sĩ vì những chuyện không đâu không? Nhưng việc gì ạ? Bà cụ cứ nói rõ đi. Hôm trước tôi có nhận được cái này của bệnh viện đưa. Bà cụ rút trong hầu bao ra mấy tờ giấy. Trong giấy này có viết là tôi phải trả một món tiền gì đấy. Naoe nhìn qua mấy tờ giấy. Đó là giấy thanh toán. Thanh toán gì ạ? Đầu đuôi là thế này, bà cụ ạ. Tiền viện phí ở các bệnh viện mỗi nơi mỗi khác. Thường thường thì số tiền bảo hiểm bệnh tật đủ để trả viện phí rồi. Nhưng ở bệnh viện chúng tôi, trừ hai phòng chung ở tầng 3, thì các phòng khác còn phải bù thêm. Tuần thứ nhất, ông cụ nằm ở phòng 2 giường, cho nên phải bù thêm 1.000 yên. Có tiền bảo hiểm rồi, vẫn phải trả thêm mới đủ chứ. À, ra thế. Bây giờ thì ông cụ nằm ở một phòng không phải trả thêm tiền. Thế sao ạ? Hai cụ có khó khăn về chuyện tiền nong sao? Bà cụ cúi đầu nói. Là vì tôi, từ ngày ông nói lâm bệnh, cứ phải ở bên cạnh ông ấy suốt. Naoe rút trong túi ra một điếu thuốc lá. Noriko lúc bấy giờ đang xem các đơn thuốc, liền lấy cái gạt tàn đưa cho ông. Thôi, nếu bà cụ chưa trả được bây giờ thì trả sau cũng được. Nhưng chắc là hai cụ hoàn toàn không có tiền phải không ạ? Naoe suy nghĩ một lát rồi hỏi. Bà cụ buồn bã gật đầu. Thôi, được rồi. Không có tiền thì không phải trả nữa. Bà cụ ngạc nhiên nhìn ông. Không có tiền, chỉ có thế thôi. Chẳng biết làm thế nào được. Họ có đòi thì bà cụ cứ trả lời như thế nhé. Đó là thứ luận chứng mạnh nhất đấy. Bà cụ ngơ ngác, chẳng hiểu ra làm sao nữa. Thế trước kia bà cụ có làm việc ở đâu không? Có, thỉnh thoảng có đi làm đấy. Ở đâu? Trong một tiệm ăn nhỏ và tôi rửa chén đĩa. Thế họ trả cho bà cụ bao nhiêu tiền? Tôi làm mỗi tháng có 10 ngày, họ trả cho tôi 12.000 yên. Rồi đây ông nó khỏi bệnh, tôi lại kiếm việc mà làm thôi. Có lẽ bấy giờ sẽ đỡ túng quẫn. Nhưng thật ra thì bà cụ không nên làm đâu. Sao thế ạ? Hai cụ được tiền trợ cấp có phải không? Tiền viện phí cũng do nhà nước trả. Thành thử chỉ kiếm được 12.000 mà phải đi làm thì không bỏ. Tại sao ạ? Hiện nay người ta trả trợ cấp cho hai cụ, lại cấp thêm cả tiền chữa bệnh nữa. Cả thầy vị chi được khoảng 20-30.000 có phải không? Chừng 25.000 ạ. Thì đấy, vừa đúng số tiền tối thiểu do nhà nước quy định. Đó là số tiền nhà nước có bổn phận phải trả cho những người không có sức lao động, không có nguồn thu nhập nào nữa. Nhưng nếu là họ biết bà cụ thỉnh thoảng có kiếm được ít nhiều, thì người ta sẽ trừ đúng số tiền bà cụ kiếm được ra khỏi món trợ cấp. Thành thử, chẳng nên làm việc gì nữa. Bà cụ nên ở bên cạnh ông cụ thì hơn. Vừa đỡ vất vả, mà cụ ông cũng vui hơn đấy. Thế còn việc thanh toán thì sao ạ? Bà cụ cứ để đấy. Và hãy quên đi. Sợ ông bác sĩ trưởng sẽ của trách tôi. Bệnh tình của cụ ông đòi hỏi phải nằm viện. Bác sĩ trưởng không có quyền cho cụ ông xuất viện đâu. Hơn nữa, không ai có thể đòi tiền của những người không hề có tiền. Nghe thế, bà cụ lại gật đầu. Nhưng có thể thấy rõ rằng bà ta tuyệt nhiên không hiểu được chút gì. Thời bây giờ khổ nhất là những người có ít tiền. Naoe nói tiếp, một là phải có nhiều, hai là đừng có đồng nào cả. Phải, tốt hơn là đừng có gì hết. Mình đã chọc đầu thì còn sợ ai túm tóc nữa. Hai cụ không việc gì phải băn khoăn về cái nỗi lấy gì mà trả cho bệnh viện. Quá trình điều trị tốn hết bao nhiêu? Bà cụ Chiyo kính cẩn lắng nghe. Ở cái nước Nhật này nên làm người thật giàu hay làm người cùng đinh thì tốt hơn. Thế ông nhà tôi liệu có khỏi được không ạ? Naoe rướn người lên, thở mạnh ra một làn khói thuốc lá. Không, cụ nhà không khỏi được. Vậy tức là ông nó sẽ chết ạ? Bà cụ thẫn thờ ngước mắt lên nhìn Naoe. Thế họ chưa nói với bà cụ là bệnh của ông không chữa được sao? Nói thì có nói đấy. Thế ra nằm bệnh viện cũng không khỏi được ư? Cụ ông bị bệnh về máu. Trong thời gian tiếp máu thì có thể thấy đỡ ít nhiều. Nhưng dù sao cụ ông sẽ càng ngày càng xấu đi. Ở đây thì y học bất lực rồi. Tiếp máu tốn rất nhiều tiền. Mỗi lần như vậy là mấy ngàn yên. Cho nên tôi xin nhắc lại. Nên để ông cụ nằm lại ở bệnh viện điều trị bằng tiền trợ cấp. Bà cụ cứ tin vào chúng tôi và đừng nghĩ ngợi gì cả nhé. Còn đối với cụ ông thì xin bà cụ nhớ chớ nói điều gì. Nhớ là đừng nói gì hết nhé. Vâng, vâng. Bà cụ ngoan ngoãn gật đầu mấy cái. Những bệnh nhân mắc chứng nan y cũng nhiều. Ở đây có một bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Người ấy sẽ không sống nổi đến hết năm nay. Chóng hay chày, chúng ta đây ai cũng sẽ đi tới đó thôi. Chỉ có điều là có người biết thời hạn của mình, có người thì không. Naoe nói lẩm bẩm như đang độc thoại với chính bản thân. Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.